Đạo lý là đường tiền. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sơn đạo không dễ đi. Nhất là bây giờ trời đã tối hẳn xuống. Sơn gian sương mù càng ngày càng nặng. Bốn phía đều lặng lẽ. Khi yên tĩnh, khi chợt có tiếng thú giống truyền đến kích thích thần kinh nhạy cảm của nhân loại yếu đuối. Nhung diệu tại tận thế lăn lộn 10 năm. Đối với những tình hình này ngược lại là không có sợ hãi. Điều làm cho hắn suy nghĩ đầu tiên chính là kiếm được tiền nhất định phải mua cái xe lừa. Hắn sau này luôn sẽ từ núi đi trên trấn. Nếu là mỗi một lần đều giống như ngày hôm nay. Chậm trễ liền chậm trễ đến buổi tối. Nhung Ngọc ở nhà một mình hắn vẫn là có chút không yên lòng. Cũng may hiện tại có Tô Nhu ở nhà hỗ trợ. Hắn nhiều ít còn có chút trấn an. Nhung Diệu vừa nghĩ vừa tăng nhanh cước trình gấp rút lên đường. Trong lúc vô tình phát hiện sương mù trên núi thật giống càng đậm. Thậm chí chặn lại con đường hắn đi tới. Nhung Diệu mơ hồ cảm thấy được trong này có gì đó không đúng. Hắn lui về phía sau vài bước muốn đổi sang con đường khác. Bên tai liền truyền đến một tiếng thú hoang kêu to hơn. Nếp sống nhiều năm tại tận thế làm Nhung Diệu thói quen xuất môn cũng sẽ để một cây chùy thủ ở bên hông. Bây giờ hắn nghe thanh âm không đúng đem cái sọt phía sau mình thả xuống. Thong dong đem chùy thủ bên hông rút ra. Hắn mẫn cảm nhìn về phía bốn phía thầm nghĩ chỉ cần không phải quỷ hắn vẫn là có thể ứng phó được. Ngao, một tiếng thú giống từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó một con lợn rừng còn chưa thành niên từ trong sương mù mờ ảo hiện thân. Cũng không biết là do linh tê sơn sản vật phong phú hay là lợn rừng tại đây không có kình địch. Lợn rừng kia trường một thân thịt, không chỉ như vậy còn rất hung ác. Bây giờ đang nghe đỏ mắt hướng chính mình đi tới. Nhung Diệu cùng lợn rừng đối diện đang muốn công kích chính mình. Con mắt cũng cùng đỏ. Không vì cái gì khác. Liền vì thịt chạy tới. Hắn có thể nào không hưng phấn. Tại tận thế thèm thịt lợn tươi mới hơn 10 năm. Bây giờ thịt tự động chạy đến trước mặt mình. Nhung Diệu huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Một trận này hắn nhất định muốn thắng. Nhung Diệu lấy ra hệ thống bài võ bản thân trước đây đối phó tang thi. Cùng lợn rừng lẫn nhau đọ sức. Dựa theo lẽ thường mà nói người rất khó chinh phục lợn rừng. Đặc biệt là heo rừng nhỏ đã bắt đầu mọc răng nanh. Thế nhưng Nhung Diệu bất đồng. Hắn thân có dị năng. Chỉ cần hắn cảm thấy uể oải liền tại bãi cỏ hoang hút tới thực vật năng lượng liền sẽ trực tiếp giúp hắn tăng sức mạnh lên. Một người một heo tại đất hoang tranh tài lẫn nhau. Lợn rừng cũng không phải kẻ tầm thường. Nó nhận ra được Nhung Diệu là đang cố ý tiêu hao thể lực của nó. Hai mắt màu đỏ tươi chừng càng to. Răng nanh tại dưới ánh trăng hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Nó giả vờ né tránh tại Nhung Diệu thừa thắng xông lên thời điểm dùng răng nanh cắt một vết thương lên cánh tay Nhung Diệu. Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn làm Nhung Diệu cực kỳ hưng phấn. Hắn lợi dụng dị năng chữa trị hảo vết thương của chính mình. Hai mắt băng lãnh tất cả đều là tàn nhẫn. Hắn cầm lấy dao găm đâm về phía cái cổ lợn rừng. Máu tươi phun tung tóe lên trên y phục Nhung Diệu. Mùi tanh 10 phần lại mang nhiệt khí. Nhung Diệu thừa thắng xông lên không nhân lúc heo không thể động đậy thời điểm rút dao găm ra đâm vào đầu lợn rừng. Lợn rừng rốt cục ngã xuống. Giết xong lợn rừng Nhung Diệu từ trong hưng phấn khát máu tỉnh lại. Lợn rừng nằm ở trên bãi cỏ trước mặt nói thế nào cũng có hơn 100 cân. Đường về nhà còn rất dài. Hơn nữa còn là đường dốc. Một mình hắn vừa bối sọt còn muốn khiêng lợn rừng nói thật có chút khó khăn. Liền tại Nhung Diệu hết đường xoay sở thời điểm Tô Nhu liền mang theo Nhung Ngọc chạy tới. Hắn vì quá lo lắng Nhung Diệu khi nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. A Diệu ca, người, bị thương, lợn rừng là chuyện gì xảy ra? Có người tới Nhung Diệu cả người rốt cục thanh tĩnh lại. Hắn hoạt động bả vai chính mình vừa nãy vận dụng quá độ. Đối một mặt lo lắng Tô Nhu cười cười. Ta không bị thương. Máu trên người là của con lợn rừng kia. Ta hướng trên núi đi. Nó không giải thích được đỉnh ta. Ta liền dự định cùng nó tranh tài một phen. Quả nhiên ta thắng. Ha ha ha. A Diệu ca chính là lợi hại. Tô Nhu thấy Nhung Diệu vô sự cũng cùng Nhung Diệu nói cười. Nhung Ngọc bên cạnh ngồi xổm trước mặt lợn rừng nuốt nước miếng. Vui vẻ nhảy đến trước mặt Nhung Diệu. Ngước đầu hỏi. Ca ca, lợn rừng này lớn như vậy. Chúng ta làm sao đem nó mang về nhà? Nhung Diệu lần thứ hai bị bức ép đối mặt hiện thực. Hắn cúi đầu liếc nhìn lợn rừng đã ngòm. Nhìn lại một lớn một nhỏ bên người. Trầm tư nửa ngày liền bắt đầu an bài. Lợn rừng quá lớn ta một người không thể truyền. Chỉ có thể dựa vào các ngươi hỗ trợ. Nhung Ngọc ngươi cõng cái sọt của ca. Tô Nhu ngươi cùng ta đồng thời đem lợn rừng khiêng về nhà. Được, Tô Nhu cùng Nhung Ngọc hai người đồng loạt đáp. Ba người phân rõ ràng vén tay áo lên làm việc. Lợn rừng kéo về nhà. Nhung Diệu lấy phần thịt mềm trên người lợn rừng dự định hầm một nồi thịt kho tàu đông pha. Trong nhà không có nồi sắt. Lúc thường nấu ăn đều là dùng bình gốm. Thịt heo rừng so với thịt lợn nhà dày béo hơn rất nhiều. Giờ khắc này dùng bình gốm hầm trái lại thành lựa chọn tốt nhất. Gia vị trong nhà tương đối thiếu nhưng cũng không trở ngại Nhung Diệu thi thố tài năng. Rửa sạch thịt lợn, cắt miếng vừa ăn, thêm hành khúc cùng gừng miếng vào bình. Cho muối ăn lên cái nắp hầm. Bình gốm chưng thịt không nhanh bằng nồi sắt. Cần phải đợi thêm một chút thời gian. Bây giờ tuy rằng trăng sáng treo cao nhưng Nhung ra nhà cũ lại náo nhiệt giống như ăn Tết. Từ lúc Nhung Diệu hầm thịt Nhung Ngọc liền đi vây quanh nhà bếp. Bộ dáng nhìn chỗ này một chút, chỗ kia ngửi một cái giống như một con chó con tham ăn. Tô Nhu bên cạnh mới vừa giúp Nhung Diệu thu thập xong thịt lợn thấy vậy vội vội vã vã trêu ghẹo. Nhung Ngọc nhìn ngươi thèm, một phút chốc để ca ngươi xới một bát to. Cho người ăn no, không, một bát không đủ, phải thật nhiều bát. Nhung Ngọc hít hít cái mũi nhỏ mạnh mẽ ngửi mùi thịt từ trong bình gốm tản mát ra. Sau đó liền không nhịn được nói thêm. Ta và anh của ta đều một năm không ăn thịt. Một con lợn này hai ta đều có thể ăn. Tô ca ca ngươi chẳng lẽ không thèm sao? Ta, Tô Nhu nghi hoặc chỉ chính mình. Nghĩ thầm chính mình là một con hồ ly sống mấy trăm năm. Thịt gì đều thích ăn chỉ không thích mùi vị như sáp cùng mùi đất của thịt heo rừng vì thế hắn lắc đầu một cái. Từ tốn nói, ta không thèm à, huống hồ ta không quá thích mùi vị của thịt heo rừng. À, Tô ca ca ngươi đây là kiêng ăn à, Nhung Ngọc nói xong bắt đầu nhíu lông mày suy nghĩ sâu sắc. Dường như đang suy nghĩ vấn đề trọng đại gì đó. Hắn dừng một chút liền quay đầu ôm eo Nhung Diệu. Năn nỉ nói. Ca ca, lần này nhất định phải đem thịt làm ăn ngon nhất. Để Tô ca ca ăn nhiều một ít. Hắn quá gầy. Được đệ đệ nhà mình nhắc nhở. Nhung Diệu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tô Nhu đang dựa vào cửa phòng bếp. Vì mới vừa làm việc ống tay áo Tô Nhu toàn bộ kéo lên. Cánh tay trắng nõn cùng cánh tay của chính mình đem so sánh đúng là gầy chút. Lại nhìn gương mặt thon gầy kia một chút Nhung Diệu không khỏi gật gật đầu. Ta dùng gừng loại trừ mùi tanh thịt. Một phút chốc ngươi có thể nếm thử. Không thích ta lại làm món khác cho ngươi. Tô Nhu vốn định từ chối Nhung Ngọc nhưng lại nghe Nhung Diệu cũng nói như vậy liền thở dài. Hảo đi, các ngươi đều đã nói như vậy. Ta lần này cố hết sức ăn một khối. Trên thực tế từ cố hết sức này Tô Nhu triệt để dùng sai rồi. Bởi vì tại thịt kho tàu đông pha hầm xong Tô Nhu là người ăn nhiều nhất trong ba người bọn hắn. Nhà chính, trước bàn cơm Tô Nhu nhanh chóng ăn một bát thịt kho tàu đông pha lại đem cái bát đã trống rỗng đưa cho Nhung Diệu. Quên hết lời nói vừa rồi của chính mình đối Nhung Diệu nói. A Diệu ca. Thêm một chén nữa. Thật là thơm à. Kỳ thực cũng không thể trách Tô Nhu thèm ăn. Thịt heo rừng được gừng khử trừ mùi tanh. Thêm mùi hành thơm ngát bảo lưu mùi vị thịt tươi mới. Chất thịt mềm thơm ngọt. Vừa vào miệng liền tan ra khiến người ăn xong còn muốn tiếp tục ăn thêm nữa. Thế nào, Tô ca ca, thịt này ăn ngon đi. Nhung Ngọc cũng ăn thỏa sức. Hai má phồng lên ăn sạch thịt trong bát sau đó học theo Tô Nhu đem bát không đưa cho Nhung Diệu đòi hỏi một bát nữa. Nhung Diệu giúp Tô Nhu cùng Nhung Ngọc thịnh xong thịt chính mình mới ngồi xuống ăn. Hắn thấy một lớn một nhỏ đối diện ăn đến lời cũng không kịp nói. Càng có mấy phần ảo giác kỳ thực Tô Nhu cùng Nhung Ngọc mới là anh em ruột đi. Hai tướng ăn giống như chuột đồng cùng đồng bộ. Hắn lo lắng hai người này ăn nhanh bị nghẹn vội vội vã vã dặn dò. Các ngươi đừng nóng vội. Từ từ ăn. Trong nồi còn có. Tô Nhu gật đầu liên tục. Gắp lên một khối thịt kho tàu đông pha mỡ thịt giao nhau hiện ra váng dầu. Không chậm trễ chút nào thả vào trong miệng nét mặt biểu lộ nụ cười. Nhìn về phía Nhung Diệu bên cạnh cũng cúi đầu ăn thịt cảm thấy chính mình lời to. Nam nhân hắn vừa ý không chỉ có tinh khí 10 phần. Còn có một tay nghề nấu ăn ngon. Người lớn lên còn tuấn. Sau này mình hút hắn. Hắn nếu là giả tạo chính mình cũng nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Nuôi sống hắn và đệ đệ của hắn. Kiên quyết không làm hồ ly vong ân phụ nghĩa. Xưa nay luôn cảnh giác Nhung Diệu cảm nhận được Tô Nhu nhìn chăm chú. Hiếu Kỳ ngẩng đầu lên đối diện gương mặt tràn ngập hổ thẹn của Tô Nhu. Tâm lý nghi hoặc, tiểu tử này làm sao ăn thịt ăn áy náy? Chẳng lẽ là nghĩ chính mình ăn quá nhiều? Tuy rằng Tô Nhu ăn hơi nhiều nhưng hắn có thể tiếp thu. Hơn nữa Tô Nhu hai ngày nay giúp mình làm việc xem hài tử không ít. Ăn thịt cũng là phải. Hắn đứng dậy xới một chén cho Tô Nhu. Cũng chi kỷ khuyên. Huynh đệ trong nhà. Đừng có ngại. Cứ ăn hết mình à. Tô Nhu không biết Nhung Diệu tại sao lại nói như vậy. Hắn chỉ là thuận theo ăn thịt. Không biết nghĩ tới điều gì ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Nhung Diệu nói một câu. A Diệu ca, ngươi bán không? Hả? Nhung Diệu sắc mặt kinh ngạc nhìn dáng dấp bình tĩnh kia của Tô Nhu liền cảm thấy được chính mình khả năng hiểu lầm. Vì thế hắn liền bình tĩnh hỏi. Bán cái gì? Heo a, lợn rừng lớn như vậy. Nhất định có thể bán rất nhiều bạc a. Tô Nhu cười đến sán lạn. Thuận tiện sau khi nói chuyện liền cầm chén ăn thịt bên trong không còn một mống. Kỳ thực lúc trước Nhung Diệu liền cân nhắc qua lời Tô Nhu nói. Lợn rừng có tới hơn 100 cân. Hắn thả ở nhà ăn chưa xong lợn rừng đã hỏng mất chẳng bằng kịp lúc bán đi kiếm lời chút bạc. Dù sao trong nhà rất nhiều vật cũng còn không đặt mua. Nhung Diệu gật gật đầu. Chuẩn bị nói ra quyết định của chính mình bên ngoài liền vang lên một tiếng gõ cửa. Đêm nay hầm thịt lợn lãng phí thời gian rất lâu. Bây giờ đã là nửa đêm. Nhung Diệu không biết thời gian này còn có ai đến bái phỏng hắn. Hắn cố ý để Tô Nhu cùng Nhung Ngọc hai người thu thập bàn ăn. Chính mình một người đi ra ngoài cửa. Ban đêm trời giá rét nguội lạnh. Nhung Diệu mím môi kéo chặt quần áo đi đến cửa nhà mình lại không nhìn thấy bất luận người nào. Hắn đứng tại chỗ đợi một phút chốc, thấy bốn phía không có động tĩnh không thể làm gì khác hơn là trở về nhà. A Diệu ca, không có người sao? Tô Nhu cùng Nhung Ngọc đã bắt đầu thu thập bàn ăn. Thấy Nhung Diệu trở về dừng động tác trong tay nhìn Nhung Diệu. Nhung Diệu lắc đầu một cái. Không có ai, có lẽ là chúng ta nghe lầm. Nhung Diệu lo lắng Tô Nhu cùng Nhung Ngọc suy nghĩ nhiều liền nói sang chuyện khác. Đồng thời thu thập bàn ăn. Không có chú ý tới ánh mắt Tô Nhu càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị. Ban đêm Nhung Diệu nằm ở trên giường sưởi nghĩ chuyện phát sinh ngày hôm nay tỉnh cả ngủ. Không thể làm gì khác hơn là xách đao đi thu thập lợn rừng trong sân. Trong lúc vô tình phát hiện Tô Nhu cửa phòng cũng không có khóa. Nhung Diệu đi vào trong phòng nhắc nhở Tô Nhu buổi tối phải khóa cửa lại, phát hiện Tô Nhu cũng không có ở trong phòng. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem tiểu hồ ly làm gì đi. Thịt kho đông pha là một món ăn Hàng Châu được chế biến bằng cách áp chảo và sau đó nấu chín thịt lợn ba chỉ. Thịt lợn được cắt dày, khoảng 2 inch vuông, và phải có cả mỡ và thịt nạc. Da còn nguyên, cảm giác vừa miệng nhưng không béo ngậy và món ăn thơm mùi rượu. Theo Wikipedia, cách chương.